Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 654. Hạng Chí Viễn không thiếu thứ gì. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ có con của mình. An Vũ Dương nói. Trong khoảng thời gian tôi rời đi này, em hãy suy nghĩ thật kỹ. Em có thật sự bỏ lại chuông nhỏ được hay không? Chuông nhỏ có thể rời khỏi em được hay không? Giang Ninh phiến cắn môi. Hạng Chí Viễn không thiếu thứ gì. Sớm muộn gì anh cũng sẽ có con của mình. Lời này đúng. Nếu như hai mẹ con em không thể rời xa nhau. An Vũ Dương nói. Giọng nói dịu dàng. Chờ tôi trở về. Chúng ta kết hôn đi. Giang Ninh phiến ngồi ở trên ghế sofa. Người ngây ra. An Vũ Dương nói. Chờ tôi trở về. Chúng ta kết hôn đi. 2 năm rồi. Có một số chuyện chung quy cũng phải đặt một dấu chấm hết. Ninh Phiến, em không thể quá điên cuồng. An Vũ Dương nói. Vì chuông nhỏ, em cũng không thể quá điên cuồng. Thế giới của em không thể chỉ có mỗi Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến im lặng. Không nói nên lời nào. Đồng ý với tôi. Trong thời gian tôi rời đi, em hãy suy nghĩ thật kỹ. Giọng điệu dịu dàng của An Vũ Dương có chứa một phần mệnh lệnh. Chuông nhỏ là một sinh mệnh, không phải là hàng hóa để em có thể tùy ý chuyển nhượng. Lông mi dài của Giang Ninh Phiến run rẩy, cụp mắt nhìn về phía Hạng Diêu Linh ở bên cạnh. Nghĩ đến cảnh tối hôm qua Hạng Diêu Linh tự kể khổ với micro. Lúc đối mặt với cô lại cười hi hi, không kìm nổi mà nói. Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Chờ tin tức tốt của tôi. Tôi sẽ dẫn bác gái trở về. An Vũ Dương thở phào nhẹ nhõm. Cúp điện thoại, Giang Ninh Phiến đứng ở đó. Cụp mắt nhìn con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhìn rất lâu, một ngày quang đãng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong biệt thự. Cực kỳ ấm áp, Hạng Diêu Linh đứng ở chỗ có ánh nắng sáng nhất ở trước cửa sổ. Đang học động tác yoga ở trên TV để hấp thụ linh khí của trời đất. Cánh tay nhỏ vung vẩy uốn éo. Chuông nhỏ. Qua đây ăn sáng, lát nữa dẫn con đi học. Học xong chúng ta đi vườn bách thú có được không nào? Giang Ninh Phiến gọi, tối hôm qua An Vũ Dương đã gọi điện thoại tới. Người đã đến cảng biển, đã gặp được Hạ Tư Duệ. Người vẫn bình an, nhưng lại không muốn trở về. Cách chương.